Sự rung động có chủ ý, chương 196, giấu đàn ông, sức hấp dẫn chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh liếc nhìn mâm cơm trên bàn. Trông cũng được đấy, ba món mặn một món canh. Có thịt có rau, nhìn thôi mà em đã thấy đói rồi. Vậy thì thử đi, Giang Hàm vừa nói, vừa liếc quanh một lượt. Chắc chắn rằng trong phòng không còn dấu vết nào của Tạ Tư Nghiên để lại. Lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Cứ tự nhiên nhé, chị vào phòng thay đồ một chút. Ra ngoài cô đã quen mặc đồ công sở. Về đến nhà rồi vẫn mặc thì cũng thấy bí bách. Khó chịu, mở cửa vào phòng. Cô còn chưa kịp khép cửa lại thì đã nhìn thấy Tạ Tư Nghiên đang đứng ngay sau cánh cửa. Cô giật mình đến nghẹn thở. Đồng tử co lại, bốn mắt nhìn nhau, trao đổi trong im lặng. Cô tưởng anh đã rời đi từ lâu rồi. Anh chưa đi à? Giang Hàm hạ thấp giọng, gần như thì thầm. Không kịp, anh cũng là người, đâu phải thần thánh gì. Vừa dọn dẹp sơ qua đống đồ, tính rời đi thì đã không còn đủ thời gian. Mấu chốt là Trung Thư Ninh biết anh, nếu bị bắt gặp thì dù có biện hộ tạm thời, sau này cũng khó mà không bị nghi ngờ. Giang Hàm nhíu mày. Đúng lúc này, bên ngoài Trung Thư Ninh đã gọi giục cô ra ăn cơm. Thời tiết thế này, đồ ăn để lâu một chút là nguội ngay. Cô liếc nhìn Tạ Tư Nghiên một cái thật sâu, đặt áo khoác xuống, khép cửa phòng rồi đi ra phòng ăn. À mà em hỏi thật, tiểu tổng Thịnh thiết kế cho người ta một lần, giá bao nhiêu thế? Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Dù sao thì chị cũng trả 8 chữ số. Đắt thế á? Không chỉ thế đâu, chị phải hẹn trước tận 1,5 năm đấy. Cho nên hôm nay anh ta thiết kế cho em miễn phí. Coi như em lời rồi đấy. Giang Hàm cười nói. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Một lúc sau Trung Thư Ninh mới như sực nhớ ra điều gì. Chị này, hửm. Tại sao cô giúp việc nhà chị lại biết trước em sẽ tới? Sao cơm vừa khéo chuẩn 2 suất thế? Giang Hàm đang ăn, nghe đến câu này suýt thì nghẹn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bưng chén canh uống một ngụm. Vì mẹ chị thỉnh thoảng cũng đến, mà nấu ăn cho một người thì bất tiện lắm. Trung Thư Ninh gật đầu. Điều đó cũng hợp lý. Khẩu phần ăn một người đúng là khó canh chuẩn thật. Và lại chẳng ai đảm bảo mỗi ngày ăn được như nhau. Trung Thư Ninh ăn không nhiều. Giang Hàm thì đầu óc treo ngược cành cây. Chỉ sợ Tạ Tư Nghiên bị phát hiện. Đúng lúc ấy, cơm nước xong, con mèo Fanta cũng vừa L.M. lông tự làm sạch xong. Trông rất hài lòng, Trung Thư Ninh đưa tay gọi nó. Fanta, lại đây nào. Ai ngờ nó lại uốn éo cái thân tròn vo của mình. Lườm Trung Thư Ninh một cái rồi thẳng tiến về phía phòng ngủ chính. Đi tới cửa phòng mà rón rén qua lại. Miệng kêu, meo, Giang Hàm sắp phát điên rồi. Con mèo ngốc này, Fanta mà có ăn thì ai cũng là mẹ nó. Thân với Tạ Tư Nghiên còn hơn thân với cô. Lúc này chắc chắn là muốn tìm anh rồi. Fanta bị sao thế? Hình như nó muốn vào phòng ngủ. Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Cô bé này trước đây mỗi lần sang chơi vẫn khá thân thiết với Fanta. Có lẽ trời lạnh, nó muốn lên giường chị ngủ. Giang Hàm vội vàng bước tới, bế con mèo lên. Fanta tỏ vẻ cực kỳ không tình nguyện, giơ móng cào loạn xạ, còn kêu meo meo không ngừng về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Mãi đến khi Giang Hàm cau mày quát nhẹ, còn kêu nữa thì mai khỏi có cơm ăn. Fanta mới chịu yên lặng. Giang Hàm quay lại, liếc nhìn Trung Thư Ninh. Dạo này nó rụng lông nhiều lắm. Để nó vào phòng chị thì kiểu gì cũng dính đầy lông khắp nơi. Dù có nghi ngờ thế nào, Trung Thư Ninh cũng chẳng thể ngờ được rằng chị họ lại giấu đàn ông trong nhà. Điện thoại của cô đúng là bị hỏng thật. Đang trong quá trình đổi máy mới, loay hoay cả buổi mới xong, cô lại còn được bòn thêm một bản thiết kế miễn phí, nên còn hỏi Giang Hàm xem lần sau có cần chuẩn bị quà cảm ơn vì tiểu tổng nhà họ Thịnh kia không. Sau khi xử lý xong điện thoại, cô lại ra chơi với mèo. Có vẻ như hoàn toàn chưa có ý định rời đi. Chỉ là Fanta thì cứ nhất quyết muốn chạy vào phòng ngủ chính. Chuyện này khiến Giang Hàm bắt đầu sốt ruột. Dù sao Tạ Tư Nghiên vẫn còn đang ở trong phòng, mà còn chưa ăn gì. Cũng muộn rồi đấy. Giang Hàm tỏ vẻ như vô tình buông lời. Tối nay em không về nhà cũ à? Về chứ, thế sao còn chưa đi? Hạ Tiên Sinh nói tan làm sẽ tới đón em. Giang Hàm cảm thấy như đầu muốn nổ tung. Sao Hạ Văn Lễ còn định đến nữa cơ chứ? Cô bồn chồn, đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tục liếc về phía phòng ngủ chính không xa. May mà cuối cùng Trung Thư Ninh cũng nhận được điện thoại của Hạ Văn Lễ. Lại không bảo anh lên, mà chủ động xuống hầm xe chờ. Chị, không cần tiễn em đâu. Trung Thư Ninh nói, lúc hai người đứng ở cửa thang máy. Không sao, khách sáo gì với chị. Giang Hàm nhất định phải tận mắt thấy cô đi thang máy xuống mới có thể yên tâm. Chờ thang máy xác nhận đã di chuyển, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay người vào nhà, cổ tay liền bị một lực mạnh kéo giật lại. Chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép sát vào cánh cửa. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng chặt, thế giới bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn. Lưng cô tựa vào cánh cửa lạnh lạnh. Cả người anh áp sát tới, giam chặt thân thể cô trong vòng tay, hơi thở nóng rực gần trong gang tấc phả lên mặt cô. Dịu dàng mà bỏng rát, anh khẽ cúi đầu, chóp mũi mát lạnh khẽ cọ vào má cô. Anh ra ngoài từ khi nào? Lúc hai người ra cửa. Quá mạo hiểm, anh tự cân nhắc được. Hôm nay Tạ Tư Nghiên có tiết giảng dạy, ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày. Áo sơ mi trắng kết hợp quần âu đen, so với lần đầu gặp mặt còn chững chạc hơn nhiều. Chuyện tối nay là lỗi của em. Hửm, em tiện miệng rủ cô ấy tới chơi. Mấy lần trước cô ấy đều không đến, ai ngờ lần này lại thật sự tới. Thế em tính bù đắp cho anh thế nào? Anh muốn gì? Giang Hàm tựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy hơi lạnh, đưa tay đẩy người phía trước ra. Nhưng Tạ Tư Nghiên đột nhiên nắm lấy tay chị, giữ chặt lên trên đỉnh đầu, cả người áp sát lại, cơ thể anh rất nóng, đôi môi càng bỏng rát hơn, anh ép môi lên môi cô, không hôn sâu, chỉ đơn giản là dán sát như thế, nhưng cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn, không ngừng run rẩy. Tạ Tư Nghiên học rất nhanh, lần đầu hôn nhau còn vụng về. Giờ thì ngày càng thuần thục, mỗi lần đều khiến Giang Hàm mặt đỏ tai nóng, cơ thể anh áp sát quá gần, khóa thắt lưng kim loại cả vào người cô, lạnh buốt khiến cô hơi khó chịu. Cô nhíu mày, khẽ dịch người tránh đi một chút. Tạ Tư Nghiên như đoán được cô không thoải mái, nhẹ nhàng lùi ra một chút, nhưng lại không rời hẳn, vẫn duy trì một khoảng cách mập mờ, như có như không. Cực kỳ ám muội, lúc nãy em hỏi anh muốn gì? Tạ Tư Nghiên ghé sát bên tai cô, giọng khan khan, nhẹ nhàng cọ sát, cái gì cũng được sao? Âm thanh ấy vừa trầm thấp, vừa khiêu gợi, đừng quá đáng, anh biết mà. Vừa nói, anh nắm lấy tay cô, kéo đặt lên khóa thắt lưng nơi eo mình. Như thế, được chứ? Lúc này giọng anh đã khan đến không thể nén nổi. Giang Hàm cảm thấy cả người như bốc hỏa, dòng nhiệt lan khắp tứ chi, nóng rát đến mức khiến người ta bối rối. Cô hít sâu một hơi, trước kia cô đã nhìn nhầm đến mức nào mới có thể cho rằng người này ngây thơ, thậm chí còn tưởng anh ta vô hại, rõ ràng là rất biết cách mà. Thấy cô không từ chối, Tạ Tư Nghiên siết chặt tay cô lại, từng động tác một, nắm tay cô. Dạy cách tháo thắt lưng đàn ông, hơi thở anh phả sát bên tai cô, như cơn gió ẩm nóng giữa mùa hè, khiến người ta khó thở, đầu óc choáng váng, lý trí như tan chảy. Giang Hàm cảm thấy bao năm lăn lộn ngoài xã hội, từng học được sự điềm tĩnh và tự chủ, vậy mà trước mặt anh, tất cả đều trở nên vô dụng. Tạ Tư Nghiên dù sao cũng là giảng viên đại học, khi ra ngoài luôn tỏ ra nho nhã, chỉn chu và có phần cao ngạo. Anh biết nấu ăn, còn giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Dáng vẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng lúc này, như thể đã xé toạc lớp vỏ bọc. Cảm giác chênh lệch ấy, sự đối lập hoàn toàn, không hiểu sao lại trở thành một thứ hấp dẫn chết người. Khiến Giang Hàm mê mẩn không lối thoát. Chú cún nhỏ, thật sự đã thay đổi rồi. Cách Trương.